bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1328, đắt đỏ nhẫn kim cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vụ viên, ta cũng muốn cùng với nàng giống nhau như đúc kiểu dáng, ngươi cũng cho ta lấy một cái đi. Chiết Kỳ chỉ Tô Huyền Nghi trên tay chiếc nhẫn nói ra. Tiểu thư, không có ý tứ, nhà chúng ta kiểu dáng, mỗi khoản chỉ có một cái, nếu như ngươi muốn cũng chỉ có thể định chế. Nữ phục vụ viên một mặt áy náy, nói ra. Nghe vậy Tiết Kỳ có chút không mấy vui vẻ, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Huyền Nghi, ta cảm thấy chiếc nhẫn này thật vô cùng xứng ngươi, tựa như là vì ngươi chuyên môn chế tạo riêng. Tiết Kỳ khích lệ nói. Bất quá, nàng cũng không phải thật tâm, nàng hiện tại trong lòng nghĩ đến. Nếu như chiếc nhẫn này muốn là đeo tại trên tay của ta, sẽ càng thêm nổi bật vẻ đẹp của nó. Diệp Thần, ngươi cảm thấy cái này viên nhẫn kim cương thế nào? Tô Huyền Nghi cười hỏi. Diệp Thần đi đến Tô Huyền Nghi bên người, nâng lên ngón tay nhỏ bé của nàng nhìn một chút, vừa cười vừa nói. Rất tốt, không tệ. Phục vụ viên, chiếc nhẫn này giá cả bao nhiêu? Diệp Thần cười hỏi, chiếc nhẫn này hẳn là không đến 100 vạn, bất quá cụ thể ta cần cho ngươi tra một chút tiên sinh. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Nghe được ngươi nữ phục vụ viên, Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nói ra. Lão bà, chúng ta nhìn lại còn lại kiểu dáng đi, ta cảm thấy chiếc nhẫn này không xứng với ngươi. Diệp Thần mà nói kinh hãi đến tại chỗ mỗi người. Cái gì 100 vạn chiếc nhẫn, hắn vậy mà nói không xứng với Tô Huyền Nghi, nói giỡn đi. Tô Huyền Nghi không nói gì, Tiết Kỳ lại vừa cười vừa nói. Diệp Thần, ta nhìn ngươi có phải hay không nỡ cho chúng ta Huyền Nghi mua nha. Nàng sắp trở thành thê tử của ngươi, ngươi thậm chí ngay cả này một ít tiền cũng không nỡ cho hắn hoa sao. Tiết Kỳ lúc nói chuyện còn cố ý nhìn Tô Huyền Nghi liếc một chút. Vừa mới nữ phục vụ viên cũng nghe đến bốn người bọn họ ở giữa đối thoại, biết Diệp Thần là đưa thức ăn ngoài. Một cái thức ăn ngoài viên mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Làm sao có thể mua được 100 vạn chiếc nhẫn? Diệp Thần không để ý đến Tiết Kỳ, nhìn lấy nữ phục vụ viên nói ra. Phiền phức ngươi dẫn chúng ta nhìn xem đừng kiểu dáng. Ngươi phục vụ viên coi là Diệp Thành sự kiện chiếc nhẫn này quá mắc. Có thể mua được mấy chục vạn liền đã không tệ. Quảng cáo, tiên sinh, chúng ta cái này nhẫn kim cương tiện nghi cũng có, không bằng ta dẫn ngươi đi xem đi. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Ta không nhìn tiện nghi, ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút quý hơn a. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Nữ phục vụ viên đối với Diệp Thần loại này trang bê hành động vô cùng phản cảm. Trước đó cũng có nam khách hàng đi vào trong tiệm, rõ ràng là mua không nổi còn muốn trang thành một bộ kẻ có tiền, thật là làm cho người rất phản cảm. Tiết Kỳ cùng Trần Hải Đào liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Hai người bọn hắn dự định xem kịch vui. Tiết Kỳ vừa cười vừa nói. Huyền Nghi, đã ngươi như thế ưa thích mà Diệp Thần lại mua không nổi, không bằng ngươi thì tặng cho ngươi chính mình đi, dù sao về sau các ngươi đều ở cùng một chỗ, hoa người nào tiền không phải hoa a. Tô Huyền Nghi không để ý đến Tiết Kỳ, theo Diệp Thần đi tới một cái khác quầy. Nơi này giá cả đều là mấy trăm vạn đến hơn 1000 vạn khác nhau. Diệp Thần nhìn vẫn lắc đầu, nói ra. Vẫn là quá tiện nghi. Diệp Thần trong lòng cho rằng kết hôn chỉ có như thế một lần, nhất định muốn đem đồ tốt nhất đưa cho nữ nhân yêu mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giá tiền này căn bản là không xứng với trong nội tâm nàng cái kia thích nhất Tô Huyền Nghi. Trần Hải Đào sau khi nghe được khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm. Hơn 1000 vạn ngươi đều cảm giác chiếm tiện nghi, ngươi một cái đưa truyền phát nhanh lấy ra được đến nhiều như vậy tiền sao? Huynh đệ, mua không nổi cũng không cần giả bộ nữa, không muốn chậm trễ người ta nữ phục vụ viên thời gian, không bằng ngươi đi xem một chút khác thẻ bài đi. Trần Hải Đào giờ phút này đã có chút không thể nhịn được nữa nói. Diệp Thần không để ý đến Trần Hải Đào, nhìn lấy nữ phục vụ viên nói ra. Được rồi, ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, ngươi thì đem các ngươi trong tiệm đắt nhất cái kia một cái cho lấy ra ta đi, nếu như vị hôn thê của ta ưa thích vậy ta liền đem nó mua lại. Trước kia cũng có loại kia trắng từ chiếc nhẫn người, nữ phục vụ viên đã đem Diệp Thần cùng loại này người quy kết ở cùng một chỗ. Đã Diệp Thần muốn giả, nàng liền muốn hung hăng đánh một trận mặt của hắn, loại nam nhân này thật là làm cho người quá phản cảm. Nữ phục vụ viên xuất ra chìa khóa mở khóa an toàn tủ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một cái hộp đem ra đặt ở trên quầy, nhẹ nhàng mở ra. Trong nháy mắt bên trong phát ra ánh sáng lóa mắt màu, so trước đó những cái kia nhẫn kim cương quang mang đều càng thêm lóa mắt. Tiên sinh, đây chính là chúng ta nhà đắt nhất nhẫn kim cương, hắn phía trên khảm nạm chính là một viên ngọc xanh, ngươi xác định để vị hôn thê của ngươi thử một lần sao? Nữ phục vụ viên một mặt khinh miệt nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Ngọc xanh, chỉ là nghe cái tên này liền biết hắn trình độ hiếm hoi. Huyền Nghi, ngươi thích không? Nếu như ưa thích ngươi thì thử một lần. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nhi thâm tình chậm rãi nói ra. Chẳng biết tại sao, từ lúc thấy được cái này viên nhẫn kim cương, Tô Huyền Nhi ánh mắt đã không cách nào theo trên người hắn rời đi. Diệp Thần, ta thích, Tô Huyền Nhi vừa cười vừa nói. Sau đó, nữ phục vụ viên cẩn thận từng ly từng tí theo chiếc nhẫn trong hộp lấy ra cái viên kia nhẫn kim cương, nhẹ nhàng đeo ở Tô Huyền Nhi mảnh khảnh trên ngón tay. Tại cái này viên nhẫn kim cương so sánh dưới, trước đó những cái kia nhẫn kim cương đều biến đến có chút ảm đạm vô quang. Ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút, chiếc nhẫn này phía trên khảm nạm lấy một viên 10 phần hiếm thấy hoàn mỹ không một tì vết, sinh động như thật màu lam kim cương, nặng đến 1.322k, da, giọt nước mắt hình kim cương phối hợp phòng bị nắm, khí chất cao quý lập tức thì đột hiển đi ra. Nữ phục vụ viên một bên cho Tô Huyền Nhi thử mang một bên kỹ càng giới thiệu. Tiết Kỳ đứng ở một bên cũng nhìn đến là nhìn không chuyển mắt. Đắt đỏ châu báu, là nữ nhân thì ưa thích, trách không được chiếc nhẫn này như thế đắt đỏ đâu, nguyên lai nó là ngọc xanh thạch. Nó cùng phổ thông kim cương giá cả quả thực là một trời một vực. Tốt cũng là nó, làm phiền ngươi cho ta bọc lại. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, tiên sinh, ngươi khẳng định muốn cái này viên nhẫn kim cương sao? Nó thế nhưng là chúng ta trấn điếm chi bảo, nữ phục vụ viên khó có thể tin hỏi, có vấn đề sao, chẳng lẽ cái này viên nhẫn kim cương không bán sao? Diệp Thần tư tốn nói, quảng cáo, bán, đương nhiên bán, nói cho ngài cái này viên nhẫn kim cương giá trị 1.5 ức, nữ phục vụ viên biểu lộ nghiêm túc nói. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn thoáng qua Tô Huyền Nhi trên tay cái viên kia nhẫn kim cương, nhíu nhíu mày nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thế nào cảm giác cái này viên nhẫn kim cương không rất thích hợp đâu. Diệp Thần, ta cũng là cảm thấy đeo tại ta trên tay có chút gấp, muốn không ta lại nhìn cái khác. Tô Huyền Nhi coi là Diệp Thần là chê đắt cho nên vô cùng phối hợp hắn. Lúc này Tiết Kỳ, Trần Hải Đào cùng nữ phục vụ viên ba người trên mặt nở nụ cười trào phúng càng thêm rõ ràng, bọn họ liền biết Diệp Thần là tại trang bức căn bản là mua không nổi, hiện tại bất quá là cho mình hạ cái bậc thang thôi. Tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy cái này không rất thích hợp, có thể nhìn xem khác, nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, ta không muốn lại nhìn khác, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta muốn một lần nữa định chế một cái, liền theo ta vị hôn thê phòng bị vòng số. Diệp Thần nhìn lấy nữ phục vụ viên nói ra. Có thể là có thể, bất quá cần thêm tiền. Nữ phục vụ viên trả lời. Tăng bao nhiêu? Diệp Thành mở miệng hỏi. Định chế phí cần thêm 1.000 vạn, định chế cần 1 tháng thời gian, không biết ngươi chờ đến sao? Nữ phục vụ viên nói lần nữa. Có thể, ngươi mở cho ta phiếu quét thẻ đi. Diệp Thần đừng nói một bên xuất ra tấm kia đặc thù thẻ ngân hàng đưa tới nữ phục vụ viên trong tay. Tình cảnh này, thật là cả kinh mọi người há to miệng, thế này sao lại là một cái thức ăn ngoài tiểu ca sẽ có cử động? Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.